Linh La Giới. Chương 853 tăng lên tiểu cảnh giới. Đương nhiên người tu luyện khác nhau, năng lực hấp thu các loại quả và kết quả thu được cũng khác nhau. Có người tu luyện có thể hấp thu được một thành hiệu lực của quả thực, mà có người tu luyện lại có thể hấp thu 3-4 thành. Đồng dạng là một khỏa quả, đối với người tu luyện khác nhau hiệu quả cũng hoàn toàn khác nhau. Hạ Ngôn vận chuyển linh lực lưu chuyển cấp tốc đi tới trong từng đường kinh mạch, kim quang quanh thân như ấn như hiện. Một khỏa long tường quả thự hiển nhiên không đủ giúp linh lực của ta tăng tới mức cao nhất để có thể đột phá cảnh giới. Hạ Ngôn nhắm hai mắt lại, rồi đột nhiên mở ra. Bàn tay khẽ huy động trong không gian, lại một khỏa long tường quả tỏa ra hương thơm bay lên trực tiếp rơi vào trong miệng Hạ Ngôn. Cường độ kinh mạch và thân thể của Hạ Ngôn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người tu luyện bình thường. Cho nên người tu luyện bình thường cho dù là cảnh giới thiên thần khí sử dụng loại long tường quả này sợ rằng cũng cần một đoạn thời gian rất dài để tiêu hóa rồi mới có thể dùng khỏa thứ hai. Mà Hạ Ngôn lại rút ngắn được rất nhiều thời gian tiêu hao. Khỏa quả thứ hai cũng không sai biệt lắm với tình hình khi dùng khỏa thứ nhất, đều là lạnh trước nóng sang. Trong kinh mạch và tụ linh huyệt của Hạ Ngôn đều sinh ra một chút biến hóa. Khỏa thứ ba. Khỏa thứ tư. Cho đến khi khỏa quả thứ tư được Hạ Ngôn dùng xong, một cổ cảm giác cũng không rõ ràng lắm đột nhiên xuất hiện đồng thời dần dần lan tràn ở trong cơ thể Hạ Ngôn. Những không gian nhỏ bị long tường quả không ngừng cải tạo kia dường như thoáng cái bành trướng ra rất nhiều. Đương nhiên không gian nhỏ sau khi bành trướng cũng không có thay đổi kết cấu. Linh lực tồn trữ ở trong đó cũng không có phát sinh tình huống bất ổn nào. Ao ao. Ngay sau đó, một trận thanh âm giống như nước chảy mạnh bắt đầu từ trong cơ thể Hạ Ngôn truyền ra. Linh lực màu vàng rất nhanh chuyển động, không ngừng cuốn qua từng đường kinh mạch. Tụ linh huyệt cũng rất nhanh xoay tròn, từng tia linh lực màu vàng không ngừng bị tụ linh huyệt phun ra nuốt vào. Hiện tại cần hấp thu nguyên đan bổ sung linh lực. Theo suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Hạ Ngôn, mấy khỏa cửu nguyên đan ẩn chứa linh lực khổng lồ liền xoay tròn lơ lửng xuất hiện trước người Hạ Ngôn. Trong chớp mắt đó, ba khỏa cửu nguyên đan này liền bị Hạ Ngôn trực tiếp nuốt vào trong bụng, hóa thành một cổ linh lực tinh thuần bổ sung linh lực còn thiếu trong cơ thể. Sau thời gian ngắn ngủi một lần hô hấp, tụ linh hu vệt đã chuyển hóa những linh lực tinh thuần này thành linh lực tự thân Hạ Ngôn có thể vận chuyển. Hô. Lúc này, Hạ Ngôn thở ra một hơi. Thân thể trực tiếp đứng lên. Trong hai mắt có hai đạo tinh quang kích xạ bắn ra. Nắm quyền thuận thế vẽ một cái. Một đoàn năng lượng lập tức hình thành trong không gian này. Linh lực màu vàng lưu chuyển trong cơ thể lại hùng hồn hơn rất nhiều, một chưởng chụp xuống dường như ngay cả càn khôn cũng phải điên đảo. Lập tức, trên mặt Hạ Ngôn hiện lên vẻ tươi cười, linh lực ở trong phòng kích động, lực lượng cũng dần dần bắt đầu tiêu tan. Liên tục dùng bốn khỏa long tường quả, rốt cuộc cảnh giới của ta đã tăng lên tới thiên thần nhị cấp trung kỳ. Linh lực trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Trước khi cảnh giới của ta chưa tăng lên, linh lực thuần túy của ta đại khái xấp xỉ 3.000 ức độ. Mà hiện tại đã hoàn toàn vượt qua 3.000 ức độ. Hạ Ngôn vừa rồi phát ra linh lực lập tức phán đoán được lực lượng hiện tại của mình mạnh bao nhiêu. Ý niệm thẩm thấu và trong không gian nhận linh la đảo mắt nhìn lên bản thủy tinh ghi chép thời gian. Mới trải qua thời gian 6 ngày mà thôi. Từ trước khi Hạ Ngôn dùng long tường quả đến hiện tại thời gian mới chỉ qua 6 ngày, khoảng cách đến lôi đài chiến tinh anh thiên tài còn không đến 20 ngày. Trước khi tham gia hội đấu giá Lan Tà thì còn có 3-40 ngày nữa mới bắt đầu lôi đài chiến tinh anh thiên tài. Thời gian Hạ Ngôn ở hội đấu giá là 9 ngày, hiện tại sử dụng quả thực lại qua 6 ngày, cho nên thời gian từ giờ đến lúc lôi đài chiến bắt đầu chỉ còn không đến 20 ngày. Tiếp tục tấn công cảnh giới thiên thần nhị cấp hậu kỳ. Khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên một chút, biểu tình kiên quyết ở trên mặt xuất hiện một chút biến đổi sau đó lại trở thành thần sắc lãnh đạm. Lập tức Hạ Ngôn lại ngồi xuống chiếc nệm mềm mại trong phòng. Tăng lên một tiểu cảnh giới cũng giúp cho lực lượng Hạ Ngôn ước chừng tăng vọt mấy trăm ức độ. Hiện tại chỉ luận về linh lực của mình Hạ Ngôn cũng có thể so với những tinh anh thiên tài cảnh giới thiên thần tam cấp. Nếu là thiên thần bình thường, ngay cả thiên thần vừa mới bước vào tứ cấp, lực lượng thuần túy của bản thân cũng không thể chống lại Hạ Ngôn. Trong khi Hạ Ngôn dùng long tường quả, hội đấu giá cấp thấp Lan Tà đã sớm kết thúc, những người tu luyện tham gia lôi đại chiến tinh anh thiên tài Lan Tà giới cũng đều trở lại tiểu tinh cung trong Lan Tà điện, tiếp tục tu luyện cùng mỗi ngày lại tới không gian trắc nghiệm tiến hành khảo nghiệm một lần. Hô! Lại một tiếng vang từ trong chóp mũi của Hạ Ngôn phát ra. Hạ Ngôn mờ hai mắt. Toàn thân kim quang lóe lên. Lập tức lại yên lặng biến mất. Lần này ta lại dùng 8 khỏa long tường quả rốt cuộc nâng cao tiểu cảnh giới lên một tầng nữa, đạt tới cảnh giới thiên thần nhị cấp hậu kỳ rồi. Hạ Ngôn suy nghĩ trong đầu. Lòng bàn tay khẽ mở ra về phía trước. Tại trong không gian tiểu tinh cung, Hạ Ngôn cũng không dám phát huy ra hết lực lượng của mình một cách không kiêng nể gì. Chẳng qua là tạo ra một cái hư ảnh cũng đông dạng có thể cảm nhận được sức mạnh lực lượng của mình. Một mảnh kim quang hình thành một đám mây màu vàng, lực lượng pháp tắc cũng từ trong cơ thể nhanh chóng chuyển động. Những kim quang này tương liên chặt chẽ với thân hình bạch y của Hạ Ngôn, nếu có người nhìn thấy khẳng định sẽ cả kinh đến trợn mắt há hốc miệng, không thể tin nổi. Chỉ có năng lực khống chế linh lực đạt tới mức đăng phong tạo cực mới có thể tạo nên cảnh tượng như hiện tại. Hơn nữa, linh lực của Hạ Ngôn lại màu vàng, nên càng trông rõ ràng hơn so với người tu luyện bình thường khác. Cộng với trước đó Hạ Ngôn phục dụng 4 khỏa long tường quả, đến hiện tại Hạ Ngôn đã phục dụng 12 khỏa long tường quả, cảnh giới đã tăng từ thiên thần nhị cấp sơ kỳ lên tới thiên thần nhị cấp hậu kỳ. Chỉ riêng lực lượng thuần túy cũng đã tăng thêm vượt qua 500 ức độ, đạt tới sấp xỉ 3.500 ức độ. Lần này tiêu hao thời gian 8 ngày, cách ngày lôi đại chiến cử hành chỉ còn thời gian 3 ngày. Không còn thời gian để dùng tiếp long tường quả nâng cao tiểu cảnh giới nữa. Hạ Ngôn sau khi nhìn lướt qua bản thủy tinh ghi chép thời gian, ánh mắt hơi lấp lóe một chút, trong lòng thầm nghĩ, số lượng long tường quả còn có 28 khỏa nhưng thời gian đã không cho phép Hạ Ngôn tiếp tục bế quan nâng cao tiểu cảnh giới nữa. Một khi đã như vậy, ta tiếp theo thử tìm hiểu thấu đáo Linh La Tâm Pháp bộ phận thứ tư đi. Linh La Tâm Pháp bộ phận thứ tư này ta đã tìm hiểu lâu như vậy. Đã mơ hồ chạm tới cánh cửa chính thức, nhưng lại vẫn không có chân chính đi vào. Hạ Ngôn khẽ lắc đầu. Lại ngồi xuống trên tấm nệm mềm mại. Tiếp tục nhắm hai mắt. Hiện tại tình huống của Hạ Ngôn đối với Linh La Tâm Pháp bộ phận thứ tư thật giống như một người đang đứng ở ngoài cửa vậy. Có thể nhìn thấy bên trong cánh cửa rộng mở có những thứ gì nhưng lại không cách nào đưa tay lấy những thứ đó ra để sử dụng. Tuy nhiên cũng có thể nhìn thấy bộ dáng những vật phẩm bên trong cánh cửa là thế nào. Cho nên đại khái có thể suy đoán ra cách sử dụng một chút. Mời tất cả người tu luyện tham gia lôi đại chiến tinh anh thiên tài lang tà giới lập tức tới không gian trắc nghiệm tại đại sảnh tiểu tinh cung tập hợp. Một ngày nọ, ở trong không gian các cấp đều vang lên một đạo thanh âm rất dõng dạc. Đúng là thanh âm của Kha Tan thuộc Lang Tà Điện. À, sắp bắt đầu rồi sao? Hắc hắc, chờ mong ngày này đã rất lâu rồi. Lần lôi đại chiến này ta nhất định phải bước vào trong 10 người đứng đầu. Gia nhập Lang Tà Điện trở thành một thành viên của Lang Tà Điện. Mỗi một người tu luyện đang làm việc riêng của mình khi nghe được thanh âm này, đều vẻ mặt rung động toát ra đủ loại biểu tình khác nhau. Vù vù vù. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng rời khỏi không gian các cấp trong tiểu tinh cung, tập trung ở không gian trắc nghiệm tại đại sảnh tiểu tinh cung. Kha Tang đã ở trong đại sảnh chờ đợi. Trên mặt mang theo một loại biểu tình không thể miêu tả. Ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn những người tu luyện tham gia lôi đại chiến đang không ngừng xuất hiện. Ồ! Hạ Ngôn vẫn chưa ra tới sao? Cổ hành của Hoa Giang Điện nhìn trái nhìn phải thấy số lượng người tu luyện càng ngày càng nhiều. Cố ý tìm kiếm cũng không có nhìn thấy thân ảnh màu trắng quen thuộc. Sau khi hội đấu giá cấp tháp lang tà kết thúc hắn vốn không có nhìn thấy Hạ Ngôn xuất hiện. Hắn cũng biết có thể Hạ Ngôn đang bế quan sử dụng quả thực mua được trên hội đấu giá để gia tăng thực lực. Ừ. Hạ Ngôn khẳng định đang bế quan sử dụng long tường quả. Húc Dương gật gật đầu. Hắn vừa mới từ trong không gian cấp 5 đi ra. Liếc mắt một cái nhìn thấy cổ hành liền bước nhanh tới gần. Nghe thấy tiếng cổ hành hỏi lập tức trả lời như vậy. Hạ Ngôn thật là nóng vội. Long tường quả này tuy rằng có thể tăng lên tiểu cảnh giới, nhưng đâu phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể được. Ta cũng từng dùng long tường quả, sau khi dùng một khỏa cũng cần thời gian ít nhất một thân hấp thu mới có thể tiêu hóa hết hiệu lực của nó. Mà một khỏa long tường quả cũng rất khó tăng lên tiểu cảnh giới của thiên thần nhị cấp. Cổ hành khẽ cau mày. Ánh mắt chớp động, khẽ lắc đầu thấp giọng nói. Bình thường người tu luyện cảnh giới thiên thần dùng long tường quả quả thật rất khó hấp thu một cách nhanh chóng. Nếu muốn tiêu hóa hết hiệu lực của long tường quả phải dùng thời gian một thân đã xem như là khá rồi, cũng chỉ có một số ít tinh anh thiên tài mới có thể làm được. Nhưng hắn làm sao biết được kinh mạch của Hạ Ngôn cứng cỏi tới mức nào? Trong thời gian rất nhanh đã hấp thu tiêu hóa hết hiệu lực của long tường quả. Hạ Ngôn nếu đang ở trong bế quan không biết lôi đài chiến sắp bắt đầu mà bỏ qua lôi đài chiến tinh anh thiên tài lần này vậy có thể phiền toái đó. Chúng ta cũng không thể đi vào không gian cấp 3 tìm hắn. Phải làm sao bây giờ? Lưu Ngọc Đường cũng vừa mới hiện thân đi tới. Nghe vậy có chút lo lắng nói. Lúc này, phiếm thủy lưu của Cửu Dương Điện đồng dạng cũng ở trong không gian cấp 3 đã xuất hiện với trường bào sọc đơn giản. Mấy người tu luyện có quen biệt với phiếm thủy lưu đều lên tiếng chào hỏi. Chúng ta nhờ phiếm thủy lưu hỗ trợ gọi Hạ Ngôn một tiếng được không? Có thể đi vào không gian cấp 3 ngoại trừ Kha Tang đại nhân của Lang Tà Điện ra cũng chỉ có hai người phiếm thủy lưu và Hạ Ngôn thôi. Cổ Hành nhìn thấy phiếm thủy lưu xuất hiện lại đưa mắt nhìn về phía hai người Lưu Ngọc Đường và Húc Dương do dự nói. Mỗi một người tu luyện nhiều nhất chỉ có một lần cơ hội tham gia lôi đại chiến tinh anh thiên tài. Hạ Ngôn nếu bỏ qua cơ hội lần này vậy sau này cũng sẽ không có khả năng có cơ hội nữa. Ta thấy chưa chắc hắn sẽ giúp đỡ. Húc Dương lắc đầu. Nếu là mấy người bọn hắn tiến lên thỉnh cầu phiếm thủy lưu hỗ trợ, vậy rất có thể sẽ chỉ mất thể diện, còn bị những người khác chung quanh cười nhạo nữa.